Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422: Bệnh tâm thần. Tô Diệp hoảng sợ biến sắc, sợ hãi hỏi: "Không, không thể nào, Lâm thần y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Thành Phi lắc đầu, lại không có trả lời nàng tra hỏi. "Đi thôi, về trước nhà ngươi, nhìn xem mẹ ngươi nàng lão nhân ra tình huống." Tô Diệp không dám thất lễ, gấp vội khom lưng nói cảm tạ. Cảm ơn Lâm thần y, Lâm Thành Phi cái gì cũng không cần thu thập. Cứ như vậy theo Tô Diệp đi ra nghi tâm viên, ngồi lên một chiếc xe taxi về sau. Tô Diệp cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm thần y, nhà ta đến cùng xảy ra vấn đề gì? Van cầu ngài, thì nói cho ta biết đi. Lâm Thành Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật nói. Thực, ta sẽ xem tướng, ngươi trên trán có một vệt hung sát chi khí. Đây là thời gian dài đợi tại hung hiểm chi địa, vốn có đặc thù, thế nhưng là nhìn ngươi mặt chứa phúc tướng, làm việc hẳn là sẽ không tiếp xúc đến loại trình độ đó. Cho nên, hung hiểm chi địa, chỉ có thể là tại ngươi trong nhà. Nhà ta, Tô Diệp ngơ ngác nói ra, Lâm Thành Phi gật đầu nói, không tệ, Tô Diệp cái này hoàn toàn tin phục, nàng là cái tiểu thuyết mạng tác giả. Mỗi ngày trên cơ bản đều là trong nhà, thủ tại máy vi tính an tâm viết tiểu thuyết, cửa lớn không ra nhị môn không bước, nàng có thể tiếp xúc đến cái gì hung hiểm chi địa? Chỉ có thể là trong nhà à? Thế nhưng là, trong nhà là ấm áp nhất địa phương, làm sao có thể là hung hiểm chi địa? Tô Diệp thật lâu im lặng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, đầy tâm khẩn trương hỏi. Lâm thần y, ngài có thể đừng làm ta sợ. Ngươi thấy ta giống là đang hù dọa ngươi sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Nếu như ta đoán không tệ, nhà ngươi mua hẳn là qua sử dụng phòng. Đối, đúng à? Tô Diệp ngơ ngác gật đầu nói. Phòng này chết qua người. Tô Diệp nhất thời giật mình, trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đầu trực tiếp đụng phải chân xe. Đau nhức nàng, a, một chút kêu ra tiếng. Không, không thể nào, Tô Diệp hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ là vốn có thể hỏi. Lâm Thành Phi lại khẳng định nói ra. Các ngươi mua phòng ốc thời điểm, giá phòng có phải hay không đặc biệt tiện nghi? Là tiện nghi không sai. Có thể, khi đó trước chủ xí nghiệp nói là, bọn hắn một nhà người khẩn cấp xuất ngoại. Sốt ruột bán nhà cửa, cho nên mới sẽ tiện nghi như vậy. Nếu như hắn đem nhà tiện nghi nguyên nhân thực sự nói cho các người biết, các người trả hội mua sao? Vấn đề này không cần nói, người nào cũng sẽ không nguyện ý ở tại một cái chết qua người ta bên trong. Tô Diệp không nói thêm gì nữa. Trong nội tâm nàng sinh ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn một nhà người, vậy mà tại một cái chết qua người trong phòng, ở thời gian dài như vậy, cũng không lâu lắm, đến một cái nhìn qua nhiều năm rồi tiểu khu. Lâm Thành Phi cùng Tô Diệp đi xuống xe, rất nhanh liền đến Tô Diệp cửa nhà trước. Phanh phanh, Tô Diệp gõ gõ cửa, bên trong rất nhanh truyền tới một âm thanh nam nhân. Ai vậy? Cha, là ta, Tô Diệp trả lời. Phòng cửa bị mở ra. Một cái chòm râu rất dài, giống như thật lâu không có sửa chữa qua, nhìn qua có chút đồi phế nam nhân xuất hiện tại cửa. Hắn trực tiếp nhìn về phía đứng tại Tô Diệp bên cạnh Lâm Thành Phi. Không khách khí hỏi, đây là ai? Tô Diệp chỉ Lâm Thành Phi. Vị này là Lâm thần y, ta chuyên môn mời hắn tới cho mẹ xem bệnh. Nam nhân này lạnh hừ một tiếng. Mẹ ngươi không cần người khác trị, trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần là được. Cha, Tô Diệp dậm chân vội la lên. Lâm thần y rất lợi hại, ngươi liền để hắn thử một chút nha. Nam nhân không nói chuyện, nhưng là cũng không có đuổi người. liếc Lâm Thành Phi một lời, liền xoay người đi vào. Lâm Thần Y, không có ý tứ, cha ta tính khí không tốt lắm. Tô Diệp áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Cùng Tô Diệp cùng một chỗ tiến gian phòng. Gian phòng mặc dù lão, sửa sang lại rất không tệ, sạch sẽ. Nơi này chủ nhân nhìn qua có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Chỉ là Lâm Thành Phi đi vào nơi này về sau lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn cảm quan muốn xa xa so với người bình thường nhạy bén. Hắn cảm thấy không thoải mái, chẳng khác nào nói nơi này nhìn qua rất sạch sẽ, trên thực tế cũng rất không sạch sẽ. Sát khí trùng thiên, chết ở chỗ người. Đến sâu bao nhiêu oán niệm mới có loại sát khí này a? Chỉ là nơi này tuy nhiên có sát khí, cũng không có âm hồn. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là chết qua người. Phong thủy không tốt, lúc này mới sẽ ảnh hưởng đến Tô Diệp mẫu thân. Lâm Thành Phi trong phòng đi nhất quyền thì hướng Tô Diệp vấn đạo, bệnh người ở đâu? Tại gian phòng, Tô Diệp nói ra. Bình thường thời điểm chúng ta đều đem mẹ ta nhốt ở trong phòng, bởi vì nàng bệnh này không biết lúc nào sẽ phạm liền sẽ điên một dạng đánh ta cùng cha ta, mang ta tới nhìn xem. Lâm Thành Phi nói ra. Tô Diệp gật gật đầu, trực tiếp hướng một cái cửa phòng ngủ đi đến. Lâm Thành Phi vừa muốn theo tới, lại nghe một mực ngồi ở trên ghế salon nam nhân nói, tiểu Diệp, mẹ ngươi hiện tại tình huống có thể gặp người ngoài sao? Tô Diệp cười khổ nói, cha, Lâm Thần Y là thầy thuốc, không thấy mẹ ta làm sao chữa bệnh? Ta nói nàng bệnh người bình thường không trị được. Nam nhân mỉa mai nói ra, trực tiếp đưa đi bệnh viện tâm thần là được. Cha, ngươi tại sao nói lời như vậy? Ta đã gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần, bọn họ lúc này cũng nhanh đến. Nam nhân lạnh lùng mở miệng nói ra. Cái này thái độ làm cho Lâm Thành Phi đều là sững sờ. Nói thế nào bệnh đều là lão bà của hắn, lão bà bệnh có hy vọng chữa cho tốt, hắn không phải cần phải cao hứng mới đúng không? Làm sao hiện tại tùy thời tùy chỗ đều bày làm ra một bộ ước gì lão bà sớm một chút xéo đi, chết sớm sớm siêu sinh bộ dáng. Ngay tại hắn ngây người ở giữa, tiếng đập cửa lại vang lên. Nam nhân lần này không có hỏi là ai, trực tiếp đứng người lên, đem cửa mở ra. Đứng ở phía ngoài mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ nam cùng nam y tá. Xin hỏi, ngài là Tô Huy tiên sinh sao? Tô Huy gật đầu nói, không tệ, là ta, là ngài cho chúng ta gọi điện thoại, nói trong nhà có người bị bệnh tâm thần sao? Đứng tại phía trước nhất thầy thuốc lại hỏi. Đúng, nói chuyện, Tô Huy đã đem mấy người để tiến đến. Tổng cộng là 5 cái nam nhân, đều là cao to lực lưỡng, trong tay cầm điện côn cùng dây thừng. Đây là sợ người bị bệnh tâm thần đột nhiên phát bệnh, ngăn lại không, vì sử dụng cưỡng chế thủ đoạn bạo lực sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Diệp sắc mặt đại biến. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Mẹ ta bệnh có thể trị hết, việc này ngươi đừng quản. Tô Huy lạnh lùng nói ra. Mẹ ngươi bệnh, ta so ngươi rõ ràng. Không đưa đến bệnh viện tâm thần, chúng ta hai cái mãi mãi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Không được, ta không đồng ý. Tô Diệp âm thanh hô lên đến. Nàng chỉ cái kia nhóm bác sĩ y tá, các người đều đi ra ngoài cho ta, nhà ta không có bệnh tâm thần, đều đi ra ngoài cho ta. Thầy thuốc nghi hoặc nhìn về phía Tô Huy. Tô tiên sinh, Tô Huy chỉ Tô Diệp sau lưng gian phòng nói ra. Ngay tại cái kia trong phòng ngủ, vội vàng đem nàng lấy đi đi, ta là thật chịu đủ. Thầy thuốc gật gật đầu, vung tay lên. Đối bên cạnh 4 cái cầm lấy vũ khí y tá nói, cùng ta cùng đi, nếu như bệnh nhân phản kháng kịch liệt, có thể trước trói chặt tay chân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.